bèn khẽ gọi. Tố Diệp chỉ muốn tìm ngay cái lỗ nào để chui xuống. Lúc đó cô mới nhận ra, không có Niên Bách Ngạn bên cạnh, dù có muốn làm bừa và sống buông thả cũng quá trở nên xa xỉ. Cô miếng chặt môi, bụng bảo dạ hay là cứ nghiến răng quẹt thẻ cho xong. Nhưng chớp mắt nghĩ tới những tờ tiền vô tội bay lên trước mắt lại cảm thấy lo lắng. Cô chẳng phải nhà tư bản, cùng lắm tính tiền lương chỉ đủ làm tầng lớp trung lưu. Ở phòng đó một tối khác gì sẽ tim cô ra. Ngày hôm sau cô không thể phủi mông rời khỏi Hồng Kông được. Cô nắm chặt tay, liều mình. Dù sao thì ở đây cũng chẳng ai biết mình là ai. Cô hắng giọng, mỉm cười nhìn cô nhân viên, thái độ vẫn rất đúng mực, không vui không buồn, nhẹ nhàng nói, tôi quyết định rồi, vẫn ở căn phòng đã đặt trước đi. Dạ. Không có gì. Tôi chỉ muốn xem thái độ phục vụ của nhân viên khách sạn này thế nào, có kiên nhẫn với khách hàng không thôi, đến bản thân cô cũng bái phục cái vẻ mặt điềm nhiên của mình lúc này. Dứt lời cô rút ngay thẻ ngân hàng ra, gõ lên mặt bàn, mau làm thủ tục cho tôi đi. Tôi vừa xuống máy bay, đang rất mệt. Tố Diệp thuận lợi vào ở trong căn phòng rẻ tiền mà mình đặt trên mạng. Tuy không ở tầng trên cao để bao quát hết quang cảnh, cũng không có được một diện tích xa hoa và cung cách phục vụ chu đáo với người quản gia như căn phòng tổng thống, nhưng đối với một con ốc sên chỉ biết xách vali từ Nam Phi trốn tới Hồng Kông như cô, thì tấm thảm trắng muốt cùng chiếc giường lớn trong căn phòng này đã quá đủ rồi. Người nhân viên giúp cô đặt hành lý vào trong phòng. Cô trả cho anh ta chút tiền qua. Sau khi đóng cửa lại, cô đi thẳng tới cửa sổ, kéo toàn bộ tấm rèm trắng trong phòng ra, phóng tầm mắt ra ngoài. Vẫn là thành phố về đêm phồn hoa nhộn nhịp. Đêm ở Hồng Kông vì vừa được nước mưa gột rửa bỗng trở nên sạch sẽ. Ánh đèn ngoài cửa sổ cũng sáng rõ hơn. Cuộc sống về đêm nơi đây chỉ vừa mới bắt đầu. Tố Diệp ngã vật ra giường, nhìn ngọn đèn thủy tinh trên trần nhà. Chuyến hành trình hơn 30 tiếng đồng hồ khiến cô nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt vừa díp lại chuông cửa bỗng vang lên, một tiếng chuông chẳng đúng lúc chút nào.